chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138 làm cho toàn giáo nhân đạo khiểm chia tay. Chương 138138, làm cho toàn giáo nhân đạo khiểm chia tay. Thượng quan Nguyệt Nhi cười lạnh nói, Trần Thanh Thanh, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta gọi nhịp sao? Ta nếu là ngươi chân thật trạng huống toàn bộ đều nói cho Tư Đồ Phong. Ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Thượng quan Nguyệt Nhi, ta khuyên ngươi không cần sằng bậy. Trần Thanh Thanh vừa nghe nàng lấy thân phận sự tình uy hiếp chính mình. Liền túng, nói cho Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích chân tướng sự tình. Nàng đã sớm tính toán hảo, sẽ tìm cái thời cơ nói cho bọn họ, nhưng nàng chính mình cùng bọn họ nói là một mã sự. Kia kêu thẳng thắn thành khẩn, nếu từ người khác trong miệng biết được, vậy lại là một mã sự, kia gọi là lừa gạt, cho nên tuyệt đối không thể làm Thượng quan Nguyệt Nhi nói bậy, như thế nào? Sợ, ha ha, Trần Thanh Thanh, ta nói hay không đã có thể muốn xem ngươi thái độ. Đi học tiếng chuông vang lên, hai người về tới phòng học Thượng quan Nguyệt Nhi ngồi vào Trần Thanh Thanh phía trước vị trí thượng. Vẻ mặt khiêu khích nhìn nàng nói, Trần Thanh Thanh, vị trí này hiện tại về ta, ngươi không ý kiến đi. Trần Thanh Thanh ra vẻ hữu hảo nói, đương nhiên không quan hệ, nếu ngươi coi trọng, vậy ngươi liền ngồi đi, vừa vặn phòng học còn có cái chỗ trống, ta liền ngồi nơi này đi. Nàng ngồi xuống Dương Lan Đình trước kia vị trí thượng, cùng Cố Nam Tích ngồi cùng bàn, chỉ một thoáng. Trong phòng học sở hữu đồng học đều kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích không sợ trời không sợ đất. Liền Vân Thành ác ma bảng xếp hạng đệ nhất Tư Đồ Phong đều không sợ Trần Thanh Thanh. Cứ nhiên gặp khắc tinh. Không phải nói giỡn đi. Cố Nam Tích ly đến gần. Càng là nghi hoặc hỏi ra Thanh. Trần Thanh Thanh, ngươi không phải bị nàng cấp bắt được cái gì nhược điểm đi. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm Cố Nam Tích quả nhiên tâm tư thông thấu. Này đều có thể nhìn ra tới. Nhưng nàng lại không thể thừa nhận, chỉ là cười gượng nói. Ha ha, thật vất vả gặp được trước kia trường học lão bạn cùng trường. Đương nhiên muốn chiếu cố một chút a. Lão bạn cùng trường, Thượng quan Nguyệt Nhi hình như là kinh thành đế quốc học viện chuyển giáo lại đây đi. Ách, đúng vậy. Bất quá nàng phía trước còn thượng quá khác khu vực học viện. Chúng ta liền ở nơi đó nhận thức Nga, nguyên lai là như thế này. Vậy ngươi liền như vậy dọn lại đây, không sợ Tiểu Phong sinh khí. Nghe vậy, Trần Thanh Thanh theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong. Liền đối thượng hắn một đôi tràn ngập ngọn lửa con ngươi. Ánh mắt kia, tựa muốn đem nàng sống sờ sờ cấp thiêu chết giống nhau, nàng căng ra đầu quay đầu đi. Làm bộ không phát hiện, trong lòng quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn, bất quá nghĩ đến phía trước Trương Phương Phương. Nói trong trường học đồn đãi, Tư Đồ Phong đưa lên quan Nguyệt Nhi về nhà, còn cùng nhau ăn cơm sự tình, nàng sắc mặt liền trầm xuống dưới thượng quan Nguyệt Nhi. Này thật đúng là cái khó giải quyết vấn đề, giải quyết như thế nào đâu. Nàng sợ nàng nói cho Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích chân tướng. Càng sợ nàng cùng đế quốc học viện bên kia người còn có liên hệ. Bại lộ nàng hành tung, suy nghĩ nửa tiết khóa cũng chưa ở chung biện pháp tới. Trần Thanh Thanh quyết đoán từ bỏ không nghĩ, đậu má. Thuận theo tự nhiên đi. Tư Đồ Phong xác thật sinh khí. Hơn nữa tức giận đến rất lợi hại, cái này nha đầu thúi cư nhiên liền như vậy đem cùng hắn ngồi cùng bàn cơ hội nhường cho người khác. Lại còn có nhường cho một cái hồ ly tinh giống nhau nữ nhân, thật đương hắn ngồi trong lòng mà vẫn. Không loạn sao, Thượng quan Nguyệt Nhi xem hắn sắc mặt khó coi, tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở Trần Thanh Thanh trên người. Tựa muốn đem nàng phía sau lưng nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng tới giống nhau, nàng sắc mặt trầm xuống, vươn vẫn luôn tuyết trắng tay nhỏ ở hắn trước mắt quơ quơ. Cười nói, hắc, Tư Đồ Phong, hoàn hồn, muốn đi học. Tư Đồ Phong phục hồi tinh thần lại. Tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thanh âm lạnh băng nói, ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng đi. Ân, đừng đánh ta chủ ý. Lòng ta chỉ cần kia nha đầu chết tiệt kia một người, thiết. Ai hiếm lạ, Thượng Quan Nguyệt Nhi nhịn không được mắt trợn trắng. Một bộ thực không sao cả bộ dáng. Trong lòng lại tức giận đến muốn chết, mẹ nó. Như thế nào một đám đều như vậy thích Trần Thanh Thanh a? Nàng trong cuộc đời thích người nam nhân đầu tiên Lục Cảnh Dương liền thích Trần Thanh Thanh. Nàng thích hắn lâu như vậy, thậm chí dùng tự sát uy hiếp hắn. Hắn đều không muốn cùng chính mình có nửa phần giao thoa, mà hiện tại. Thật vất vả lại gặp gỡ một cái làm nàng tâm động nam nhân. Cứ nhiên vẫn là thích Trần Thanh Thanh, cái này kêu nàng như thế nào không khí a? Trần Thanh Thanh, người mẹ nó cấp lão nương chờ, mà xuống một khắc. Trần Thanh Thanh hoàn toàn không cần nàng tới thu thập, liền tay vạ đến nơi, chủ nhiệm lớp lão vu bà trực tiếp vẻ mặt nổi giận đùng đùng vọt vào phòng học. Nhìn Trần Thanh Thanh cái này phương hướng giận dữ hết. Trần Thanh Thanh, người đi ra cho ta. Chỉ một thoáng, trong phòng học sở hữu đồng học ánh mắt đều tụ tập ở Trần Thanh Thanh trên người, Trần Thanh Thanh. Bị giống đến sửng sốt, không thể hiểu được nói. Lão sư, làm sao vậy, ta làm sai cái gì sao? Lão vu bà trên tay cầm giáo muộn, thiếu chút nữa chưa cho nàng ném một thước tử qua đi. Lấy ở trên tay lung lay lại hoảng, mắt thấy Trần Thanh Thanh trên mặt biểu tình càng ngày càng đáng thương. Nàng cuối cùng không hạ thủ được chỉ là tiếp tục quát. Vừa mới kia đoạn quảng bá sao lại thế này? Ngoạ tào, cư nhiên là bởi vì cái này, nàng sớm nên nghĩ vậy chút không phải sao? Cái kia quảng bá chỉ sợ trong trường học sở hữu sư sinh đều có thể nghe thấy Trần Thanh Thanh hoàn. Toàn có thể tưởng tượng được đến về sau nàng ra giáo viên nhóm sẽ đối mặt như thế nào có sắc ánh. Mắt nàng từ trên chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt thấy chết không sờn nói. Lão sư, vừa mới những lời này đó đều là nói giỡn. Ta cũng không có lừa Tư Đồ Phong cùng Lộ học trưởng tiên. Vừa mới đã nói rõ ràng, trong phòng học đồng học đều có thể vì ta làm chứng, liền tính ngươi không lừa tiền. Nhưng là ngươi có không nhận người yêu sớm sự thật sao? Ách, chẳng lẽ ngươi tới trường học lâu như vậy? Cũng chưa xem qua trường học nội quy trường học sao? Islam học viện là không cho phép học sinh yêu sớm. Thật đúng là mẹ nó quên mất Trần Thanh Thanh. Mệt ngươi vẫn là tranh cử quá hội trưởng hội học sinh người. Còn tranh cử thượng trường học hoa hậu giảng đường. Xem như chúng ta trường học công chúng nhân vật, cư nhiên đi đầu yêu sớm. Lập tức đi ra cho ta. Lập tức, Trần Thanh Thanh thực bất đắc dĩ, mang theo vẻ mặt khổ bức biểu tình đi theo giả lão vu bà cùng đi văn phòng. Đi đến nửa đường thượng, Trần Thanh Thanh đột nhiên nhận thấy được không thích hợp, kinh ngạc nói, lão sư, chúng ta giống như đi nhầm phương hướng rồi, nơi này không phải ngài văn phòng a? Lão vu bà trắng nàng liếc mắt một cái, tức giận nói. Người chuyện này đã kinh động toàn giáo lão sư, ngay cả hiệu trưởng cũng kinh động, hắn điểm danh muốn mang ngươi qua đi huấn thị, trong chốc lát thích đáng toàn giáo sở hữu đồng học mặt. Cho đại gia xin lỗi, hơn nữa lập tức chung kết người yêu sớm, cùng đại gia bảo đảm về sau đều không cho phép yêu sớm, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma này đuổi kịp đoạn đầu đài có cái gì khác nhau? Làm cho toàn giáo sư sinh mặt xin lỗi. Nàng về sau còn có xấu hổ hay không? Lam Hình Nhã lúc này thật đúng là đem nàng hại thảm, nàng ủy khuất nói. Lão sư, có thể hay không võng khai một mặt a? Ta biết sai rồi có ích lợi gì? Islam học viện là địa phương nào? Tuyệt không nuông chiều bất luận cái gì một cái phạm sai lầm học sinh, chính là lão sư. Liền không thể niệm ở ta vi phạm lần đầu, tha ta một lần sao? Không có trực tiếp đem ngươi khai trừ, mà chỉ là xin lỗi ghi tội, đã là thực tiện nghi ngươi. Trần Thanh Thanh khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ thật muốn làm cho toàn giáo người mặt xin lỗi ngưng hẳn cùng Tư Đồ Phong tình yêu sao? Nàng thật làm không được a. Nàng thừa dịp lão vu bà không chú ý, trộm lấy ra di động. Cấp Tư Đồ Phong đã phát một cái tin nhắn, giang hồ cứu cấp. Tư Đồ Phong, cứu ta, Tư Đồ Phong hồi tin nhắn tốc độ thực mau. hơn nữa ngữ khí còn thực hướng, không phải đem ta nhường ra đi sao? Còn không biết xấu hổ tìm ta cầu cứu. Uy, ta đây là vì ai a? Nếu không phải ngươi ta có thể yêu sớm sao? Không đi, chính mình giải quyết ta là cái đi. Từ Đồ Phong, người mẹ nó đủ tàn nhẫn. Chẳng qua, tùy tiện ngươi, chủ nhiệm lớp hiện tại muốn mang ta đi hội kiến hiệu trưởng. Trong chốc lát chúng ta vườn trường đại hội thượng thấy, vườn trường đại hội. Không sai, làm cho toàn giáo người mặt xin lỗi. Chia tay, ngươi chờ ta. Ta lập tức liền đi, trong phòng học. Từ Đồ Phong đột nhiên từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, bay nhanh chạy ra khỏi phòng học bị buộc chia tay. Này còn phải, nhìn đến tin nhắn, Trần Thanh Thanh nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền sắp đến hiệu trưởng văn phòng kia một đống. Lâu phía trước, Từ Đồ Phong rốt cuộc chạy tới, hiểu hiểu a di. Từ từ ta chủ nhiệm lớp nghe tiếng, cao mày ngừng bước chân, Trần Thanh Thanh không thể hiểu được. Từ Đồ Phong đây là sướng nào vừa ra, hiểu hiểu a di, hắn ở kêu ai đâu, còn đang nghi hoặc, lão phu bà liền vì nàng cởi bỏ câu đố, nàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ Đồ Phong, ai làm ngươi ở trong trường học như vậy kêu ta, xin lỗi, nhất thời nóng vội, quên mất, lão sư, ta có lời muốn nói, có chuyện gì trong chốc lát lại nói. Hiện tại ta có chính sự muốn làm, lão sư. Chuyện này rất quan trọng, người không nghe trong chốc lát khẳng định sẽ hối hận, nhưng hiệu trưởng chỗ đó còn đang đợi ta. Đâu, người nếu chỉ là muốn vì Trần Thanh Thanh cầu tình, vậy không bàn nữa, chuyện này toàn giáo người đều đã biết, cần thiết cho bọn hắn một công đạo, lão sư, người biết Trần Thanh Thanh là ai nữ nhi sao? Chủ nhiệm lớp không thể hiểu được, nhíu mày nói, nàng là ai nữ nhi cùng chuyện này có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có, lão sư, nếu nàng là Trần Kính Nam cùng Lâm Từ Từ nữ nhi đâu? Dứt lời, chủ nhiệm lớp trong tay giáo muộn rơi xuống trên mặt đất. Nàng vẻ mặt kinh ngạc nói, người nói cái gì? Trần Thanh Thanh thấy nàng phản ứng quá mức với khích lệ. Cảm giác có chút không thể hiểu được, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm. Chủ nhiệm lớp giống như cùng nàng cha mẹ là cụ thức. Mà Từ Đồ Phong biết rõ này đó, lại không chịu cùng nàng nói. Nghĩ vậy, nàng giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Từ Đồ Phong, Từ Đồ Phong đẹp mi hình lập tức nhăn lại. Nhà đầu thúi, ta mẹ nó tới cứu ngươi, ngươi còn chừng ta, trong chốc lát lại thu thập ngươi, sau đó tiếp tục nói. Lão sư, ngươi không nghe lầm, nàng chính là Trần Kính Nam cùng Lâm Từ Từ nữ nhi, chủ nhiệm lớp kinh ngạc đem tầm mắt chuyển hướng. Đến Trần Thanh Thanh trên người, đem nàng toàn thân đều đánh giá một phen, thẳng xem đến Trần Thanh Thanh ra đầu tê dại, nàng mới dùng hoài nghi miệng lưỡi nói, xác định không gạt ta, liền nàng này diện mạo sẽ là Kính Nam học trưởng cùng Từ Từ nữ nhi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, cư nhiên bị hoài nghi không phải ba mẹ nữ nhi ta là cái đi, lão sư. Thiên chân vạn xác, ngài nếu là không tin. Người có thể hỏi nàng, chủ nhiệm lớp đem tầm mắt chuyển qua Trần Thanh Thanh trên người. Lại một lần không thể tin được nói, người cha mẹ thật là Trần Kính Nam cùng Lâm Từ Từ. Lão sư, người nhận thức cha mẹ ta. Đương nhiên nhận thức, người trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Trần Thanh Thanh trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn hồi ức. Đó là khi còn nhỏ, cha mẹ đấu võ mồm cãi nhau thời điểm. Mẫu thân trong miệng thường xuyên nhắc tới một cái tên, hiểu hiểu. Trần Kính Nam, ngươi lại chọc ta, ta liền hồi Vân Thành đi tìm hiểu hiểu đi. Hừ hừ, ta hảo tưởng nhà ta hiểu hiểu a, cũng không biết nàng hiện tại quá đến thế nào, ai. Không có ta ở, nhà ta hiểu hiểu như thế nào sống a, cũng không biết gả chồng không, mà vừa mới Từ Đồ Phong kêu nàng hiểu hiểu a gì. Hết chương.